Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, từng bước hiểu rõ. Vũ Cơ là một nữ nhân thông minh, một lần càng bị Hoan Hỷ cung cung chủ, cái kia vị nhân vật khủng bố coi là trong cung người nhiều mưu trí. Cũng chính là trí tuệ của nàng, mới chịu đến cái kia vị cung chủ kiêng kỵ. Nguyên nhân này bị đẩy đi ra Hoan Hỷ cung, ở bên ngoài giúp hắn làm việc. Trước đó, Vũ Cơ kiêng kỵ là đường tu thực lực, mặc dù là gặp phải sự uy hiếp của cái chết, nàng không có tuyển trạch phản bội Hoan Hỷ cung cung chủ. Miệng trên, lên, tuy là đồng ý thần phục đường tu, nhưng tâm lý lại vô cùng chống cự, thậm chí ở chữa thương chi về sau. Nàng càng là dự định mời đường tu chỉ giáo, cùng lúc có thể càng sâu tầng thăm dò đường tu thực lực. Về phương diện khác cũng theo thì làm xong chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà, vào giờ phút này nàng, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo, bởi vì nàng phát hiện cái này tới tự Hoa Hạ quốc tuổi trẻ tu đạo già. Không chỉ có thực lực tu vi cường hãn tới cực điểm, thậm chí trí tuệ cũng vô cùng khủng bố. Hắn phảng phất là có thể xem thấu chính mình ý đồ. Ở chính mình chữa thương trong lúc, đang ở chu vi bố trí hạ phong thủy trận. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn khuất phục cùng hắn? Có thể nếu quả như thật khuất phục, trong cơ thể mình bị xuống ngạch độ cấm chế làm sao bây giờ? Mình đích xác có thể đào tẩu, cũng có thể tạm thời ngăn chặn cái kia cấm chế, nhưng một lúc sau, chính mình ắt sẽ bị cấm chế ảnh hưởng. Đến lúc đó tâm linh thất thủ, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Khoanh chân ngồi ở đại trên tảng đá đường tu, lẳng lặng nhìn mặt sắc khó coi Vũ Cơ. Ở nàng trầm mặc thời khắc chậm rãi hỏi, biết ta vì sao phía trước không có ép hỏi ngươi Hoan Hỷ cung tình huống. Vũ Cơ như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi là cảm thấy ta không trốn thoát được. Đường tu lắc đầu nói ra, cái này vẻn vẹn chỉ là một trong những nguyên nhân, thậm chí không phải chủ muốn nguyên nhân. Vũ Cơ nhíu hỏi, đó là cái gì nguyên nhân? Đường tu đạm nhiên nói ra, ở ta cởi ra ngươi thân trên, lên, cấm chế thời điểm, đồng thời đã ở ngươi trên thân đã hạ mặt khác nhất đạo cấm chế. Chỉ bất quá ta xuống cấm chế ngươi không có nhận thấy được mà thôi. Đương nhiên, vào lúc đó, ta cũng nhận thấy được bên trong cơ thể ngươi còn có khác cấm chế. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là Hoan Hỷ cung cái vị kia cung chủ ở bên trong cơ thể ngươi trồng. Mục đích đúng là phòng ngừa ngươi phản bội. Vũ Cơ hoặc sợ gọi vào, ngươi có thể nhận thấy được. Đường tu cười khẩy nói, như vung mạnh thần thông bí thuật, cái này thế giới trên, lên, ta muốn là dám xưng đệ nhất, sẽ không có người dám xưng thứ hai. Chính là một cái sánh được hóa thần kỳ tu Phật người bày ra cấm chế, trong mắt của ta chính là vui đùa. Nếu như ta nguyện ý, dễ dàng là có thể giải trừ. Vũ Cơ mặt sắc đại biến, cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường tu, như đinh đóng cột nói ra, như người có thể cởi ra Hoan Hỷ cung cung chủ ở trong cơ thể ta xuống cấm chế, ta lấy sau cái mạng này tự bán cho ngươi. Đường tu lắc đầu nói ra, mạng của ngươi không bao nhiêu tiền, lấy ngươi tu vi bây giờ, tối đa tiếp qua thời gian mấy năm, tay ta cuối cùng đem sẽ có một nhóm lớn, sở dĩ không giết ngươi, còn lãng phí một ít đan dược, chủ yếu là cảm thấy ngươi có thể bang Yamamoto tang tử ở đảo quốc xử lý chút sự tình. Nếu không thì, ngươi thật sự cho rằng ta nổi lên lòng yêu tài? Vũ Cơ trầm mặc, nàng đối với đường tu cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên không biết đường tu nói có phải thật vậy hay không. Nhưng có một chút có thể khẳng định, trước mắt cái này Hoa Hạ quốc tu đạo giả, tuyệt đối là nàng từ trước tới nay gặp qua người khủng bố nhất. Cho dù là Hoan Hỷ cung cái vị kia cung chủ, sợ rằng đều không pháp cùng hắn sánh được. Đường Tu trầm giọng hỏi, Hoan Hỉ cung cung chủ rốt cuộc là người nào? Vũ Cơ không có được Đường Tu hứa hẹn, bản không muốn trả lời vấn đề này, nhưng nghĩ tới Đường Tu khủng bố, cùng với mình tuyệt đối không có biện pháp chạy trốn về sau. Nàng tâm lý đưa ngang một cái, tuyệt đối bất cứ giá nào đổ nhất bà. Đem, trầm nói rằng, liên quan tới Hoan Hỉ cung cung chủ thân phận, ta cũng không phải đặc biệt tinh tường, ta chỉ biết một chút, hắn là hơn 100 năm trước liền tới đến đảo quốc. Hơn nữa tay không sáng lập Hoan Hỉ cung, nghe đồn hắn đi tới đảo quốc thời điểm, là lấy hòa thượng dáng dấp xuất hiện ở trước người. Bỗng nhiên, Vũ Cơ phảng phất là nghĩ đến cái gì, lần nữa nói ra, đúng rồi, còn có một việc tình. Hắn chắc là tới tự Hoa Hạ quốc, bởi vì hắn vừa xong đảo quốc thời điểm, nói là tiếng Hán, về sau dùng một đoạn thời gian rất dài, mới dần dần học được đảo quốc ngôn ngữ. Đường Tu đạm mạc nói ra, nếu như ta đoán không lầm, hắn chắc là Hoan Hỉ cung người, đã từng ta nghe một vị tu đạo giới bằng hữu nói qua. Phật môn mật tông trong đó nhất tông, được xưng là Hoan Hỉ tông, chỉ tiếc cái này tông phái cùng Phật môn nội dung quan trọng chênh lệch quá lớn, cuối cùng không thể chịu đến Phật môn dễ dàng tha thứ. Cuối cùng Hoan Hỉ tông vì Phật môn không dung, hết thảy Hoan Hỉ tông thành viên hoặc bị phế, hoặc bị giết chết, xem ra cái kia vị Hoan Hỉ cung cung chủ phải là Hoan Hỉ tông tàn dư. Nói đến đây, hắn trực tiếp móc điện thoại di động ra, gọi Thông Miêu Ôn Đường số điện thoại. Ở đối phương nghe sau nói ra, Miêu lão ca, ta cần ngươi giúp một chuyện. Miêu Ôn Đường hỏi, chuyện gì? Đường lão đệ ngươi lại nói không sao cả, chỉ cần ta Miêu Ôn Đường có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Đường Tu nói ra, trước đây chúng ta tán gẫu thời điểm, ta nhớ được ngươi theo ta nhắc qua Phật Tông chuyện tình. Ta muốn để cho ngươi tự thân đến Phật Tông đi một chuyến, nói cho Phật Tông nhân một việc tình. Miêu Ôn Đường nói ra, chuyện gì? Đường Tu nói ra, đảo quốc xuất hiện Hoan Hỉ Tông dư nghiệt, mà dư nghiệt thực lực bây giờ rất mạnh, đã có thể cùng hóa thần kỳ tu đạo giả sánh được, có thể so với hóa thần kỳ càng mạnh. Quan trọng nhất là đối phương ở đảo quốc có phi thường khủng bố thế lực, được xưng là đảo quốc nhất bàng đại lại nhất thần bí thế lực. Miêu Ôn Đường kinh ngạc nói, Hoan Hỉ Tông, cái này tông phái năm đó sao sao bắt lướt, phá hủy rất nhiều nữ tử danh dự, không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có Hoan Hỉ Tông dư nghiệt tồn tại. Cái này nhất định không thể tưởng tượng. Đường lão đệ, năm đó Phật Tông nhưng là truyền ra quá tin tức, chỉ cần phát hiện Hoan Hỉ Tông dư nghiệt, có một giết một cái, có hai cái giết một đôi. Như vậy, ta lập tức chạy đi Phật Tông. Bà, đem, cái này sự tình báo cho hôm nay Phật Tông chủ trì Bạch Hạc Đại Sư. Đa tạ, Đường Tu nói, cúp điện thoại. Đường Tu lần nữa nhìn về phía Vũ Cơ, nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ còn có hai lựa chọn, nhưng cũng là ngươi sau cùng cơ hội. Thần phục ta, ở đảo quốc phụ trợ Yamamoto tang tử, hoặc cự tuyệt, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vũ Cơ khổ sáp nói ra, ta còn có chọn sao? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nếu biết không có lựa chọn khác, vậy thần phục cùng ta. Vũ Cơ gật đầu nói ra, chỉ cần ngươi có thể cởi ra trong cơ thể ta cấm chế, ta liền thần phục ngươi, lấy sau cái mạng này sẽ là của ngươi. Đường Tu nói ra, ngươi đã nguyện ý bả, đem cái mạng này giao cho trong tay ta. Ở ta giải trừ bên trong cơ thể ngươi cấm chế đồng thời, cũng cần ở bên trong cơ thể ngươi bố trí hạ cấm chế. Ngươi, Vũ Cơ lộ ra vẻ tức giận. Yamamoto tang tử cười lạnh nói, trong cơ thể ta đều có tông chủ xuống cấm chế. Ngươi cho rằng ngươi so với ta còn có mặt mũi? Nói cho ngươi biết, tông chủ có thể lưu ngươi một cái mạng, chính là đối với ngươi thiên đại ban ân. Vũ Cơ trầm mặc không nói. Đường Tu đạm nhiên nói ra, chỉ cần ngươi tuyển trạch thần phục ta, lấy sau thực lực của ngươi còn có thể không ngừng đề thăng, tương lai thậm chí có thể siêu việt Hoan Hỷ cung cung chủ. Ta Đường Tu thứ khác không nhiều lắm, nhưng linh đan rượu dược lại rất nhiều, chỉ cần có thể làm ra cống hiến, lấy được linh đan rượu dược thì càng nhiều, đối ngươi tu hành cũng liền càng ngày càng tốt. Linh đan rượu dược, Vũ Cơ nhớ tới Đường Tu cho nàng ăn vào viên kia chữa thương thánh dược. Dược hiệu kia đơn giản là khủng bố. Trước đây trên người mình thương thế như này nghiêm trọng, hiện tại những thứ kia bị xuyên thủng vết thương đều đã lần nữa dài ra thịt mới, gặp bị thương nặng tạng phủ đều bị chữa cho tốt. Ngoài ra, còn có ngâm cái loại này dược tề, càng là đem mình khí lực chế tạo cường hãn hơn, tối thiểu so với trước đây mạnh nhất thành. Ta thần phục, Vũ Cơ gõ thủ nói. Đường Tu gật đầu, ở Vũ Cơ trong cơ thể hạ cấm chế về sau, lúc này mới nhàn nhạt nói ra. Hiện tại ta vẫn không thể giúp ngươi cởi ra Hoan Hỷ cung cung chủ ở bên trong cơ thể ngươi xuống cấm chế, bởi vì ta một ngày cho ngươi cởi ra, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Ngươi yên tâm, chỉ cần cái kia Hoan Hỷ cung cung chủ chết về sau, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi cởi ra. Vũ Cơ cấp bách vội vàng nói, nếu như hắn chết, ta cũng không sống nổi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta biết, hắn ở bên trong cơ thể ngươi xuống là rất ác độc, liền sinh nguyền rùa. Hắn còn sống, ngươi mới có thể sống lấy. Nếu như hắn chết rồi, ngươi cũng sẽ chết vong. Thậm chí, hắn còn có thể thao túng dễ dàng sinh tử của ngươi. Yên tâm đi, đến lúc đó ta có biện pháp bảo trụ tánh mạng của ngươi. Vũ Cơ nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cung kính nói ra, Đường, ta nên ngài gọi như thế nào? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, gọi lão bản đi. Phải, lão bản, Vũ Cơ gật đầu nói. Đường Tu nói ra, nói cho ta nghe một chút đi Hoan Hỷ cung tình huống. Cái này Hoan Hỷ cung đến cùng lại có bao nhiêu người? Nhiều khổng lồ thế lực, ở đảo quốc ảnh hưởng lại nhiều đến bao nhiêu? Vũ Cơ nói ra, ta biết cũng không phải là rất nhiều, bởi vì ở Hoan Hỷ cung chung, ngoại trừ cung chủ bên ngoài, không có người có thể toàn bộ trong cung tình huống. Bất quá, còn nó đại thể kết cấu, ta cũng là hiểu rõ một ít. Hoan Hỷ cung nhất cùng sở hữu 4 vị trưởng lão, 4 người kia đều là cung chủ tâm phúc. Năm đó cung chủ xuất hiện ở đảo quốc thời điểm, các nàng liền theo bên người. Ở 4 vị trưởng lão phía dưới, còn có 36 vị tiên cơ, mà ta tắc thì là trong đó Vũ Cơ. Ở 36 vị tiên cơ phía dưới, còn có 72 vị quân cờ. Ta chỉ biết Bắc Ngạn Trường Hiền là một vị trong đó quân cờ, cùng với một vị khác quân cờ. Còn những thứ khác 70 vị quân cờ là ai, cũng không tin tưởng. Đường Tu hỏi, một vị khác quân cờ là ai? Vũ Cơ nói ra, anh Mộc Thái Thương, Đạo Điền xã quán chủ. Đạo Điền xã, Đường Tu quay đầu nhìn về phía Yamamoto Tang Tử. Yamamoto Tang Tử cung kính nói ra, tông chủ, Đạo Điền xã là đảo quốc phi thường nổi danh võ quán. Không nghĩ tới quán chủ anh Mộc Thái Thương dĩ nhiên cũng là Hoan Hỷ cung người. Ta đã từng cùng anh Mộc Thái Thương đã từng quen biết. Người này thực lực không tệ, nhưng nhìn kỹ tiền như mạng, đồng thời cũng yêu thích nữ sắc. Đường Tu gật đầu nói ra, Tang Tử, nếu Hoan Hỷ cung cái vị kia cung chủ đã chú ý tới ngươi, ngươi tạm thời liền tuyển trạch ngủ đông đi, để cho ngươi hết thảy không có bại lộ thuộc hạ, toàn bộ tiếp tục làm bọn họ chuyện nên làm tình. Nếu như muốn tạm thời ly khai đảo quốc, cũng không thành vấn đề. Yamamoto Tang Tử do dự nói, chỉ cần Vũ Cơ không nói, người của ta cũng không có vấn đề gì. Vũ Cơ cấp bách vội vàng nói, nếu ta đã là lão bản người, đương nhiên sẽ không bán đứng ngươi và người của ngươi. Đường Tu bình tĩnh nói ra. Vũ Cơ, ta cần ngươi dựa theo ta nói đi làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.